qua sachnói.com.vn. Xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Sarah Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với tên gọi Coi khách hàng là số 1. Roberto Rosita, Chủ tịch Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Coca-Cola, nói: Hơn ai hết, Sam Walton hiểu rằng công việc kinh doanh không thể tồn tại nếu thiếu khách hàng. Ông sống theo tôn chỉ của riêng mình, đó là đặt khách hàng ở trung tâm của mọi nỗ lực của bản thân, và trong khi tận tâm phục vụ khách hàng đến độ hoàn hảo, ông cũng đồng thời phục vụ các cộng sự, cổ đông, cộng đồng của Walmart và tất cả những người khác một cách phi thường. Hầu như không có ai trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sánh được với ông. Tôi đã luôn hiểu rõ một nguyên tắc chỉ đạo trong toàn bộ sự nghiệp kinh doanh bán lẻ của mình. Đó là một nguyên tắc rất đơn giản, và tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nguyên tắc đó trong quyển sách này, đến mức tôi tin chắc rằng bạn đã ngấy đến tận cổ vì nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải nhắc lại lần nữa. Đó là bí quyết kinh doanh bán lẻ thành công là hãy cho khách hàng của bạn những gì họ muốn. Thực sự, nếu bạn nhìn nhận điều này từ quan điểm của một khách hàng, thì bạn sẽ thấy mình muốn có mọi thứ. Các mặt hàng đa dạng, phong phú, có chất lượng tốt, mức giá thấp nhất có thể, bảo đảm được thỏa mãn của khách hàng với những gì mua được, phục vụ thân thiện và thuần thục, mua bán vào mọi lúc thuận tiện, đổ xe miễn phí và một kỷ niệm đi mua hàng hết sức dễ chịu. Bạn sẽ cảm thấy yêu thích một cửa hàng mỗi khi đến cửa hàng đó và được phục vụ trên cả sự mong đợi. Và bạn sẽ thấy ghét một cửa hàng khi nó tỏ ra bị làm phiền hay khó chịu, hoặc họ chỉ vờ không trông thấy bạn. Tôi đã học được bài học này khi còn làm thương gia tại một thị trấn nhỏ, nơi tôi đã sống gần hết cuộc đời. Đối với những người đã sinh sống quanh đây lâu như tôi, và những người đã bắt đầu khởi nghiệp tại các thị trấn nhỏ như tôi, họ sẽ không thấy khó khăn mấy khi nhớ lại cuộc sống ở các thị trấn nhỏ trong nửa đầu thế kỷ này khác như thế nào. Newport là một thị trấn nhỏ, khá phồn thịnh với môi trường kinh doanh bán lẻ mang tính cạnh tranh vừa phải. Nhưng nơi đây vẫn là ví dụ điển hình về cách mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ. Đó là một thị trấn nông thôn, nghĩa là rất nhiều người dân mua hàng trong thị trấn, nhưng lại sống trong các trang trại bên ngoài thị trấn. Phần lớn đàn ông ở đây làm công việc đồng áng, còn phụ nữ thì làm việc ở nhà. Thời đó, rất hiếm phụ nữ kiếm được công việc. Mặc dù nhiều người đã từng làm việc trong thời kỳ chiến tranh, và họ bắt đầu nghĩ đến việc quay trở lại làm việc khi mọi chuyện trong gia đình đã khá ổn định. Trong thị trấn cũng có một vài cửa hàng bách hóa nhỏ, gồm cửa hàng của Penny, như tôi đã từng nhắc đến trước đây, và cửa hàng Đại Bàng nhỏ mà tôi mở trong một thời gian ngắn. Trong thị trấn cũng có một vài cửa hàng tạp hóa tốt, cửa hàng của tôi và cửa hàng Sterling của John Dunham, các cửa hàng thuốc, cửa hàng dụng cụ và thiết bị, cửa hàng lớp và ô tô, như cửa hàng Firestone và Western Auto và một số cửa hàng tạp hóa nhỏ mang tính chất gia đình. Bạn thậm chí không thấy các cửa hàng bách hóa tổng hợp tại nhiều thị trấn nhỏ. Có thể có cửa hàng chuyên bán thịt, cửa hàng chuyên bán rau xanh ngon và các loại cửa hàng khác. Ở đó người ta làm thịt gà và gói lại cho bạn ngay sau bàn tính tiền trong khi bạn đợi. Người dân thời đó không quen với hàng hóa, dịch vụ đa dạng và thừa thải như ngày nay. Trong thời kỳ đại suy thoái, hiếm người có đủ tiền để đi mua hàng thường xuyên. Còn trong đại chiến thế giới thứ hai, mọi thứ như thịt, bơ, lốp xe, giày dép, xăng, đường đều bị chia theo khẩu phần. Nhưng đến khi tôi khởi nghiệp, sự thiếu thốn vừa đi qua và nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại. So với thời kỳ đại suy thoái mà chúng tôi đã quen, thì thời kỳ phát triển bùng nổ đã tới. Trong một thị trấn kiểu như từ trại ra đến chợ như Newport, thì phiên chợ lớn luôn diễn ra vào ngày thứ Bảy. Đó là lúc cả gia đình lái xe xuống thị trấn và dành vài giờ đồng hồ, có khi là cả ngày, đi bộ lòng vòng tìm mua những thứ mà mình cần trong các cửa hàng. Phải có điều gì đó thu hút họ tới cửa hàng. Có lẽ là sự kết hợp nhiều yếu tố, tính cách cá nhân của người chủ cửa hàng, sự tươi mới của hàng hóa và giá cả. Đó chính là một chiếc máy làm kem. Và nhờ đó mà chúng tôi đã phát triển mạnh trong môi trường cạnh tranh đó. Khi đến Penton, một thị trấn nhỏ hơn nhiều vào năm 1950, chúng tôi nhận thấy ở đây gần như không có chút tinh thần cạnh tranh nào. Có vài người bán lẻ nằm rải rác quanh quảng trường, nhưng mỗi người chọn cho mình một số mặt hàng kinh doanh, và chỉ đến thế. Nếu một cửa hàng không có thứ khách hàng muốn, thì khách sẽ phải lái xe đến Roger hay Green Daly, và rất có thể phải đến tận thị trấn Fayette. Tận dụng một số điều học được ở Newport, Tôi phải nói rằng, chúng tôi đã làm thay đổi ngay lập tức lối suy nghĩ đó, và nhìn chung đã hâm nóng được không khí trong thị trấn. Dưới đây là chia sẻ của Alice Walton. Những ngày thứ bảy quanh quảng trường ở thị trấn Benton thực sự đặc biệt. Cha tôi luôn có trò vui gì đó diễn ra ngay bên vỉa hè, thậm chí giữa phố, và luôn có đám đông tụ tập đứng xem. Đó là nơi ông già Noel sẽ tới và là nơi tất cả chúng tôi tổ chức diễu hành. Đối với một đứa trẻ như tôi, điều đó giống như việc chúng tôi tổ chức một đoàn xiếc hay lễ hội diễn ra gần như vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Tôi yêu những ngày thứ bảy. Tôi có mái rang bỏng ngô ngay trên vỉa hè và ngập mình trong hoạt động kinh doanh. Mọi người ai cũng muốn một ít bỏng ngô và tất nhiên là nhiều khách hàng của tôi sẽ đi tiếp trong cửa hàng. Đó là một cách tuyệt vời để phát triển. Bạn có thể nhớ lại rằng thị trấn Fajiti là nơi chúng tôi mở cửa hàng thứ hai sau cửa hàng ở Benton. Đó cũng là nơi chúng tôi gặp phải đối thủ cạnh tranh bán hàng giảm giá đầu tiên, cửa hàng của hãng Gibson. Kể từ đó, chúng tôi nhận thức được rằng ngành kinh doanh bán lẻ sắp có những thay đổi lớn và chúng tôi muốn mình là một phần trong sự thay đổi đó. Chúng tôi sớm nhận thức được rằng các cửa hàng tạp hóa sẽ không phát triển thành một nhân tố lớn trong tương lai như đã từng phát triển trong quá khứ. Và chúng tôi đã đầu tư lớn hơn vào các loại cửa hàng này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhận thức là không có gì diễn ra trong môi trường chân không được cả. Trong thập niên 50 và 60, mọi thứ ở nước Mỹ đều thay đổi rất nhanh chóng. Tất cả những đứa trẻ đã lớn lên ở trang trại, trong các thị trấn nhỏ trở về nhà sau Thế chiến thứ hai, hay trở về từ Triều Tiên và sau đó chuyển đến sinh sống tại các thành phố, nơi có mọi công việc để làm. Trừ những người không thực sự chuyển đến thành phố, họ đều chuyển đến ngoại ô và vào thành phố làm việc. Dường như mỗi gia đình đều có ít nhất một xe ô tô và nhiều gia đình có hai chiếc. Và nước Mỹ bắt đầu xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang. Tất cả những việc làm này đã thay đổi rất nhiều cách thức kinh doanh truyền thống quen thuộc của người Mỹ. Dân cư và hoạt động kinh doanh của khu trung tâm ở các thành phố lớn bắt đầu chuyển về vùng ngoại ô. Các siêu thị trung tâm lớn phải đi theo khách hàng và xây dựng các cửa hàng chi nhánh tại các khu vực buôn bán lớn ở ngoại ô. Các cửa hàng ăn tối và cửa hàng cà phê phải chịu thua lỗ do các chuỗi cửa hàng kiểu mới như McDonald's và Burger King và các cửa hàng tạp hóa lâu đời trong thành phố như Walmart và McCrory bị ki mắc và một số hãng bán giảm giá lớn làm cho phá sản. Các công ty dầu lửa đặt các trạm phục vụ trên mọi góc phố và chẳng mấy chốc cái gọi là các cửa hàng tiện nghi. 7-Eleven và những cửa hàng khác kiểu như vậy bắt đầu xuất hiện và lấp kín các góc phố còn lại. Chính vào thời điểm tất cả những việc này bắt đầu diễn ra là lúc tôi cùng Booth mở cửa hàng Ben Ramlin trong trung tâm mua sắm ở Rutkin High, phân khu lớn bên ngoài thành phố Kansas. Trong phần lớn các khu vực mà chúng tôi có mặt, trong các thị trấn nhỏ ở Tây Bắc Arkansas, Missouri, Oklahoma và Kansas, bạn sẽ không thấy nhiều trung tâm buôn bán và các cửa hàng ăn nhanh như ở các nơi khác bạn từng thấy. McDonald's không thâm nhập vào các thị trấn nhỏ và khi mắc cũng không. Bạn đã chứng kiến các trung tâm thương mại của các thị trấn nhỏ bắt đầu bị co lại. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi đã chuyển đi và những khách hàng ở lại không phải là những người không biết tính toán. Nếu họ phải mua một cái gì đó giá trị lớn, ví dụ như một chiếc máy xén cỏ ngồi lái được, thì họ sẽ không ngần ngại lái xe 50 dặm để mua được nó. Nếu họ nghĩ rằng mình có thể tiết kiệm được $100. Không chỉ có vậy, mà với việc giới thiệu TV và các mẫu ô tô mới thời hậu chiến, việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh trở thành một vấn đề lớn. Tất cả mọi người ai cũng muốn cảm thấy hợp thời. Và nếu họ biết Kroger hay hãng nào khác có cửa hàng lớn mới mở ở Tulsa hay đâu đó, họ sẽ lái xe tới đó để mua hàng. Khi họ thấy giá cả ở đó thấp hơn và có những sự lựa chọn tốt hơn, thì họ sẽ quay trở lại đó nhiều lần nữa, cho tới khi có hãng nào đó mở siêu thị trong thị trấn của họ. Chính nhu cầu lớn của khách hàng trong các thị trấn nhỏ đã giúp Walmart khởi nghiệp, giúp các cửa hàng của chúng tôi có thể phát triển nhanh chóng và cuối cùng là giúp cho ý tưởng này phát triển rộng khắp đất nước. Trong nhiều năm, chúng tôi đã hoàn toàn sống dựa vào nguyên tắc là khách hàng ở nông thôn và các thị trấn nhỏ, cũng giống như những người thân của họ, những người đã rời bỏ trang trại chuyển lên sống ở thành phố. Họ muốn mua được món hời như bất cứ ai. Khi chúng tôi tới các thị trấn nhỏ này chào bán hàng hóa giá rẻ hàng ngày, bảo đảm khách hàng luôn thấy hài lòng, bán hàng vào những giờ hoàn toàn phù hợp với cách mọi người muốn mua sắm. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua cuộc cạnh tranh với các cửa hàng tạp hóa kiểu cũ. Những cửa hàng tính giá lên thêm tới 45%, có ít sự lựa chọn, lại chỉ hoạt động trong một số giờ nhất định. Cửa hàng Walmart số 18 là một ví dụ điển hình về cách thức hoạt động hiệu quả này. Cửa hàng được mở vào năm 1969 và nó đánh dấu việc chúng tôi trở lại Newport, Arkansas, sau 19 năm kể từ khi chúng tôi gần như mất hút khỏi thị trấn. Khi đó tôi gần như quên chuyện đã xảy ra với chúng tôi ở đó trước đây và không hề có ý định trả thù trong đầu. Đó là thị trấn phù hợp để chúng tôi mở rộng và tôi thừa nhận rằng việc quay trở về kinh doanh ở đó là khá tốt. Tôi biết đó là thị trấn nơi chúng tôi sẽ kinh doanh phát đạt và điều đó đã thành hiện thực. Chúng tôi thực sự đã rất thành công với cửa hàng Walmart ở Newport và chẳng bao lâu sau, cửa hàng Ben Franklin cũ mà tôi quản lý trên phố Grand trước đây đã phải đóng cửa. Bạn không thể nói rằng chúng tôi đã gạt cậu ta, con trai của chủ cửa hàng Ben Franklin, ra khỏi công việc kinh doanh. Chính khách hàng của cậu ấy là người đã buộc cậu ta phải đóng cửa. Họ đã quay lưng lại với cậu ta. Có khá nhiều cửa hàng nhỏ đã phải đóng cửa trong thời kỳ tăng trưởng của Walmart. Một số người đã cố gắng biến nó thành một cuộc tranh cãi lớn như là kêu gọi, hãy cứu lấy các thương nhân ở các thị trấn nhỏ. Như thể họ là cá voi hay những con xíu hay là cái gì đó có quyền được bảo vệ. Trong tất cả các quan điểm tôi từng nghe được về Walmart thì không có cái gì trở ngại cho tôi hơn ý kiến cho rằng bằng cách nào đó chúng tôi chính là kẻ thù của các thị trấn nhỏ của nước Mỹ. Không có gì khác ngoài một sự thật là thực sự Walmart đã giữ cho rất nhiều thị trấn nhỏ khỏi bị xóa sổ bằng cách chào hàng giá rẻ và tiết kiệm hàng tỷ đô la cho những người dân sinh sống trong các thị trấn này. Đồng thời cũng tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tại các cửa hàng của Walmart. Chẳng có gì khó khăn để tôi có thể hiểu được tại sao một thương nhân nào đó, người đang phải cạnh tranh gai gắt với chúng tôi, lại không thấy vui vì sự hiện diện của chúng tôi ở đó. Điều mà chúng tôi không thể hình dung nổi là tại sao những người này lại quyết định rằng chúng tôi vì lý do nào đó phải chịu trách nhiệm về sự suy thoái của các thị trấn nhỏ. Tôi đoán ra rằng nhiều người chỉ trích chúng tôi là những người đã sinh trưởng tại các thị trấn nhỏ, sau đó rời đến sinh sống tại các thành phố lớn từ nhiều thập niên trước. Giờ đây, khi họ quay trở lại thăm quê hương, họ cảm thấy buồn vì quảng trường trong thị trấn trước đây như những gì họ từng chứng kiến khi rời bỏ thị trấn ra đi vào năm 1954. Gần như họ muốn quên mình không dịch chuyển theo thời gian là một nơi xa cũ ngập tràn những người lỗi thời và kinh doanh theo kiểu lạc hậu. Vì lý do nào đó, người ta không cho là dân cư trong các thị trấn nhỏ lại rời xa vùng ngoại ô, chuyển đến chỗ giao nhau giữa các đường cao tốc và dựng nên các khu buôn bán lớn có nhiều bãi đậu xe miễn phí. Đó không phải là cách người này nhớ về quê hương họ. Nhưng những người lớn lên tại các thành phố lớn lại có cảm nhận giống như những gì đã diễn ra trong thành phố họ trong 40 hay 50 năm qua. Nhiều cửa hàng, rạp chiếu bóng và nhà hàng mà họ cảm thấy yêu thích khi còn là trẻ con đã phải đóng cửa, hoặc phải chấm dứt kinh doanh, hoặc cũng chuyển ra vùng ngoại ô. Tôi nghĩ tất cả những gì xảy ra với Walmart chính là việc chúng tôi đã phát triển lớn mạnh tới một quy mô nhất định và trở nên nổi tiếng với tư cách là thương nhân ở các thị trấn nhỏ đến mức chúng tôi trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Một số người cho rằng họ có thể tạo dựng một nơi thích hợp cho bản thân, một nơi diễn thuyết thể hiện quan điểm của mình về các thị trấn nhỏ của nước Mỹ bằng cách tập trung hoàn toàn sự chú ý của họ vào chúng tôi. Tất cả những điều này đã dạy cho chúng tôi bài học về cách suy nghĩ của các phương tiện truyền thông quốc gia. Khi bạn khởi sự như một người vô danh tiểu tốt, chỉ có mơ ước và quyết tâm, bạn sẽ không thể mua được sự chú ý của bất kỳ một nhà xuất bản nào đối với công ty mình. Khi bạn trở nên thành công tương đối, họ sẽ vẫn tản lờ bạn đi cho tới khi có điều gì không hay xảy đến với bạn. Sau đó, khi bạn càng trở nên thành công bao nhiêu, họ sẽ càng trở nên ngờ vực bạn bấy nhiêu. Nếu bạn từng có được thành công vang dội, thì một lúc nào đó, chính họ sẽ đóng cánh cửa lại. Đột nhiên, bạn trở thành kẻ tội phạm rất dễ dàng bị kết tội bởi dường như người ta thích nhằm vào những người thành công nhất. Với tư cách một thương nhân ở thị trấn nhỏ thời xưa, tôi có thể nói với bạn rằng không ai yêu quý những ngày vàng son của thời đại kinh doanh bán lẻ ở các thị trấn nhỏ hơn tôi. Đó chính là một trong nhiều lý do khiến chúng tôi đặt vào bảo tàng nhỏ về Walmart tại quảng trường ở Benton. Bảo tàng đó nằm trong tòa nhà cửa hàng 5 xu và 1 hào bán giá rẻ cũ của gia đình Walton và chúng tôi luôn cố gắng xây dựng để tạo được cảm nhận về bảo tàng như một cửa hàng bán giá rẻ thời xưa. Nhưng tôi cũng kể bạn nghe chuyện này. Nếu chúng tôi thấy tự mãn về những thành công bước đầu của mình, rồi nói, chúng ta chính là những thương nhân giỏi giang nhất trong thị trấn, và sau đó vẫn tiếp tục làm mọi việc đúng theo cách mình đã làm, thì ai đó sẽ xuất hiện, đem lại cho khách hàng của chúng tôi những gì họ muốn, và ngày hôm nay chúng tôi đã phải bán xới khỏi ngành kinh doanh bán lẻ rồi. Tôi không biết liệu ai sẽ xuất hiện. Có thể Gibson hay TG&Y sẽ thực hiện thành công việc này. Nhưng tôi ngờ rằng đó có thể là sự kết hợp giữa Keymark và Target, vì những hãng này sẽ nhảy ngay vào các thị trấn nhỏ một khi thị trường của họ trong các thành phố lớn bắt đầu bão hòa, giống như trường hợp của McDonald's. Những gì đã xảy ra hoàn toàn là sự phát triển cần thiết và tất yếu trong ngành kinh doanh bán lẻ. Cũng tất yếu như sự thay thế xe độc mã bằng xe ô tô và sự biến mất của những người sản xuất rô da quất ngựa. Ở các cửa hàng nhỏ đã được trù định từ trước là sẽ biến mất. Ít nhất là về số lượng các cửa hàng này đã từng tồn tại. Bởi vì toàn bộ thời cuộc là do khách hàng dẫn dắt. Họ là những người được tự do lựa chọn sẽ mua hàng ở đâu. Don Sorowitz chia sẻ. Chúng tôi chưa bao giờ đồng tình với lập luận về thị trấn nhỏ này cả. Những gì đã xảy ra với thương nhân ở các thị trấn nhỏ không có gì khác so với những gì đã xảy ra khi siêu thị xuất hiện lần đầu tiên trong thập niên 50. Điểm chính trong kinh doanh bán lẻ là phải phục vụ khách hàng. Nếu bạn là một thương nhân kinh doanh không có cạnh tranh, bạn có thể đặt giá cao, mở cửa muộn, đóng cửa sớm và nghỉ bán vào chiều thứ tư và chiều thứ bảy. Bạn có thể làm đúng những gì bạn đang làm và có thể xem thế là ổn rồi. Nhưng khi xuất hiện cạnh tranh thì bạn đừng mong khách hàng sẽ tiếp tục ở lại với bạn vì tình xưa nghĩa cũ. Có vô số cách để cạnh tranh thành công với Walmart hay bất kỳ hãng bán lẻ lớn nào khác. Nguyên tắc nằm sau tất cả những cách thức này khá căn bản. Bạn phải tập trung vào những gì khách hàng muốn và sau đó phải thực hiện ý muốn của khách hàng. Tôi không muốn chỉ trích các thương nhân ở thị trấn nhỏ quá nhiều, nhưng sự thật là nhiều người trong số họ đã không thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng trước khi chúng tôi hay một hãng nào khác xuất hiện và chào mời những thứ mới lạ. Những thương nhân này cũng không chuẩn bị tốt để đối phó với chúng tôi. Bạn biết đấy, có những bài báo và thậm chí là hẳn một cuốn sách viết về cách thức để cạnh tranh được với chúng tôi và tôi đã thu được một số gợi ý cho bản thân. Có lẽ các thương nhân nhỏ sẽ phải xem xét lại việc buôn bán, chương trình quảng cáo và khuyến mại của mình khi cửa hàng bán giảm giá xuất hiện trên thương trường, trừ phi họ đã đang kinh doanh thành công. Họ cần phải tránh đối đầu với chúng tôi và tự giải quyết công việc của mình hiệu quả hơn chúng tôi. Việc cố gắng bán hàng, ví dụ chiếc bàn chải đánh răng với giá thấp hơn giá của Walmart sẽ chẳng giúp ích gì. Đó không phải là điều khách hàng tìm kiếm ở một cửa hàng nhỏ. Tôi cho rằng phần lớn những người kinh doanh độc lập đều khấm khá lên nhờ làm theo điều mà bản thân tôi vẫn thấy tự hào khi làm chủ cửa hàng trong nhiều năm. Bước ra khỏi cửa và gặp gỡ chào hỏi từng khách hàng. Hãy chứng tỏ cho họ biết bạn đánh giá cao họ đến thế nào và hãy tự mình phục vụ họ. Những chi tiết nhỏ mang tính cá nhân đó rất quan trọng đối với những thương nhân kinh doanh độc lập, vì cho dù Walmart có cố gắng đến đâu đi chăng nữa để làm giống như vậy, và thực tế là chúng tôi đang cố gắng hết sức, thì sự thật chúng tôi cũng không thể làm được điều đó. Tôi cho rằng các cửa hàng tạp hóa cần xác định lại hoàn toàn vị trí của mình trên thị trường, giống như cách mà Don Sorowitz đã làm khi anh ấy còn là một chủ tịch của Ben Franklin. Anh ấy nhận thấy sẽ chẳng có ích gì nếu cạnh tranh với Walmart và Kmart. Vì thế đã quyết định chuyển nhiều cửa hàng tạp hóa của mình thành cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Họ cung cấp nhiều mặt hàng thủ công hơn bất kỳ cửa hàng nào của Walmart và tổ chức các lớp học như làm đồ gốm và cắm hoa, những dịch vụ mà chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ đến. Chiến thuật đó đã có hiệu quả. Họ vẫn kinh doanh tại các thị trấn nhỏ và khá thành công với những cửa hàng như vậy. Chiến thuật này cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh vải. Bán các loại vải chất lượng cao và tổ chức một vài lớp dạy cắt may thay bán trang phục nữ. Tôi không quan tâm có bao nhiêu cửa hàng Walmart ở thị trấn, nhưng luôn có những khoảng trống trên thị trường mà chúng tôi không thể vươn tới được, chứ không phải là chúng tôi không cố gắng làm điều đó. Cũng giống như những người khác, chúng tôi cần tiếp tục thay đổi những gì mình làm để có thể tồn tại. Giờ hãy nói đến trường hợp của các cửa hàng dụng cụ và thiết bị. Tôi không phủ nhận là chúng tôi cũng đã từng cạnh tranh quyết liệt với một số cửa hàng này. Song, nếu ở một địa điểm thích hợp, thì hẳn họ sẽ không gặp rắc rối với Walmart đến như vậy. Đó là một loại cửa hàng mà chúng tôi thấy ít thông cảm nhất. Bởi lẽ, nói thực sự, là một người điều hành cửa hàng dụng cụ và thiết bị có thể hạ gục chúng tôi nếu anh ta suy tính đến những gì mình đang làm và quyết tâm đấu tranh. Nếu lựa chọn mặt hàng thích hợp và đảm bảo nhân viên bán hàng có kiến thức tốt về các sản phẩm mình bán và cách sử dụng các sản phẩm đó, cùng với nỗ lực hết sức để chăm sóc khách hàng, anh ta có thể giành được nhiều khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hầu như không bán các mặt hàng mà các cửa hàng dụng cụ và thiết bị thường bán, những mặt hàng như đường uống nước, thiết bị điện và các dụng cụ chuyên dụng. Không phải ai trong số chúng tôi cũng có thể giảng dạy cách sửa chữa vòi nước bị rò rỉ hay cách mắc lại dây đèn điện, nếu mà mỗi nhân viên ở cửa hàng thiết bị gia đình đều có thể làm được. Các khách hàng mua sơn của chúng tôi cũng không muốn phải mất nhiều thời gian để mua các thứ khác nhau. Họ phải chọn ra loại sơn mình cần rồi đi lòng vòng với hộp sơn trong tay để tìm những thứ cần thiết khác. Điều này đúng trong lĩnh vực kinh doanh, hàng thể thao, lĩnh vực mà khách hàng không mong đợi nhận được từ chúng tôi loại dịch vụ như từ một cửa hàng chuyên dụng khác. Dưới đây lại là một chia sẻ của Don Sorowitz. Bản thân tôi đã cạnh tranh với Walmart, do vậy tôi biết việc đó có thể làm được. Sam đã tạo cho mình một sự riêng biệt, một khoảng trống trên thị trường và tận dụng nó. Hãy để tôi nói điều này. Không phải tất cả các thương nhân nhỏ ở những thị trấn nhỏ này đều ghét chúng tôi. Một số người đã biết cách ăn theo chúng tôi khá thành công. Ngay sau khi chúng tôi mở cửa hàng Walmart ở West Ridge, Colorado, một phụ nữ đến nói với tôi. Ôi, tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến đây. Đây là điều tốt đẹp nhất từng có. Tôi đã cảm ơn bà và hỏi xem bà làm gì ở thị trấn đó. Và bà nói, tôi có một cửa hàng sơn ở đây, chỉ đi thêm một quãng nữa trong khu buôn bán sầm uất này. Bà nói tiếp rằng, ngày chúng tôi mở cửa hàng lại là ngày trọng đại nhất mà bà có kể từ khi khai trương cửa hàng sơn đó. Anh đã thu hút tất cả khách hàng vào trung tâm buôn bán của chúng tôi. Điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi từ hôm thứ Bảy nọ. Một người đàn ông bước vào cửa hàng của tôi tìm mua một loại sơn và ông ấy biết rằng chúng tôi có nó. Ông ấy nói ông biết điều đó bởi vì đã tới Walmart tìm và được giám đốc cửa hàng cho biết chúng tôi có loại sơn đó và chỉ cho đến đây. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Người của chúng tôi đã chỉ cho người đàn ông đến cửa hàng sơn đó bởi vì làm như vậy là đúng. Anh ấy đang chăm sóc khách hàng. Hiện nay, điều khiến tôi phiền muộn và hơi khó chịu là một số cửa hàng như vậy đã đóng cửa trước khi chúng tôi mở cửa hàng ở một thị trấn nào đó. Họ nghe được là chúng tôi đang đến và họ dẹp ngay cửa hàng, ngay cả trước khi chúng tôi đến đó. Chúng tôi bị lên án nặng nề về điều này. Song tôi nghĩ người nào tự dẹp cửa hàng của mình chỉ vì nghe thấy rằng họ sẽ phải cạnh tranh, hẳn là người không làm việc đến nơi đến chốn, một người đáng lẽ không nên khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Về tất cả dư luận xung quanh mâu thuẫn của Walmart với các thị trấn nhỏ, tôi có quan điểm tích cực rằng chúng tôi được nhiệt liệt đón chào ở gần như tất cả các cộng đồng mà chúng tôi kinh doanh. Điều đó một phần là nhờ những đóng góp kinh tế của chúng tôi. Song đó chỉ là do chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong ý thức sâu sắc về sự gắn bó cộng đồng trong ban lãnh đạo và các cộng sự, để rồi họ sẽ làm những công dân tốt hơn. Chúng tôi biết có một số nhân viên quản lý cửa hàng của mình làm việc này tốt hơn những người khác, và chúng tôi không ngừng nỗ lực để mọi người gắn bó với cộng đồng. Chúng tôi có các chương trình học bổng cộng đồng và các chương trình quà tặng từ thiện thích hợp. Song hơn thế nữa, chúng tôi cũng tích cực phấn đấu từng ngày để cải thiện cách đóng góp cho cộng đồng của mình. Nếu để tuột mất cảm nhận, mình chính là các thương nhân đang kinh doanh ngay tại thị trấn quê mình, sẽ có nguy cơ là chúng tôi phải phá hỏng những gì mà chúng tôi cho là mối quan hệ độc nhất, vô nhị với khách hàng của mình. Khi bị phản đối về một địa điểm đặt cửa hàng tiềm năng, chúng tôi cố gắng thương lượng với những người phản đối để xem chúng tôi có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ một cách hợp lý hay không. Thỉnh thoảng chúng tôi thay đổi địa điểm, lựa chọn đặt cửa hàng của mình, hoặc có một số nhượng bộ nếu như nhượng bộ đó là có ý nghĩa với chúng tôi. Mặc dù vậy, hiện nay chúng tôi hầu như có quan điểm là nếu một cộng đồng nào đó vì bất kỳ một lý do không muốn có sự hiện diện của chúng tôi ở đó, chúng tôi cũng sẽ chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh trong cộng đồng đó, và vấn đề càng trở nên phức tạp thêm. Tôi khuyến khích tránh xa thứ phiền toái này bởi vì còn có nhiều thị trấn tốt khác thực sự muốn chúng tôi đến với họ. Với những ai không đồng tình, tôi sẽ nói chúng tôi có 200 thị trấn khác đang nài nỉ chúng tôi đến với họ. Walmart muốn đến những nơi nó được mong đợi. Tôi luôn nói cách kiểm tra đơn giản nhất xem chúng tôi đúng đến mức nào trong vấn đề này là đến bất kỳ thị trấn nào mà chúng tôi đã kinh doanh được vài năm để mọi người bình chọn xem họ có muốn chúng tôi ở đó hay không. Chúa ơi, họ sẽ phát điên lên mất nếu chúng tôi rời đi. Trên thực tế, đôi lúc chúng tôi buộc phải đóng một cửa hàng ở một nơi nào đó bởi chúng tôi không thể kinh doanh có lại ở cửa hàng đó, và sự phản đối của dân chúng về việc đó thật khủng khiếp. Đó cũng là một phần cái giá mà bạn phải trả cho sự thành công của mình. Tiện đây tôi phải nói rằng, thương nhân ở các thị trấn nhỏ không phải là nhóm người duy nhất mâu thuẫn với chúng tôi. Do chúng tôi luôn nắm chắc phương châm đặt khách hàng lên tất thảy mọi thứ, về bề ngoài ý tưởng phục vụ khách hàng nghe thật đơn giản, có lý và hiển nhiên. Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi thực hành ý tưởng đó một cách căn bản đến nỗi nó thường đẩy chúng tôi vào phiền toái với cái mọi người gọi là hệ thống. Thời kỳ đầu, các cửa hàng bách hóa gây nhiều áp lực lên nhà cung cấp nhằm ngăn không cho họ cung cấp hàng cho các hãng bán lẻ như chúng tôi, bởi họ ghét những gì chúng tôi đang làm, bán hàng cho khách với giá thấp hơn nhiều so với giá của họ. Tại một số bang, các cửa hàng bách hóa đã sử dụng cái được gọi là luật thương mại công bằng nhằm cô lập hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ. Các hãng cung cấp thì phản ứng gay gắt với chúng tôi khi bị yêu cầu phải cung cấp hàng với giá thấp nhất. Còn một số đại diện của các nhà sản xuất, các đại lý bán hàng độc lập nhận tiền hoa hồng từ việc làm đại diện cho các nhà sản xuất khác nhau, phàn nàn về cách kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không có ý kiến gì về việc trả tiền hoa hồng cho người bán hàng trung gian, nếu các dịch vụ của anh ta tạo thêm giá trị cho quá trình mua hàng của chúng tôi bằng cách làm cho nó hiệu quả hơn. Nhưng từ những ngày tôi kéo xe móc nhỏ vào Tennessee mua quần lót và áo sơ mi để tránh phải mua hàng giá cao của Butler Brothers, triết lý của chúng tôi về điều đó thật đơn giản. Chúng tôi làm đại lý cho chính khách hàng của mình. Để làm việc đó một cách tốt nhất có thể, chúng tôi phải là nhà cung cấp hàng hóa hiệu quả nhất có thể. Đôi lúc có thể thực hiện việc này tốt nhất bằng cách mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Trong trường hợp này, việc mua hàng trực tiếp lại không có hiệu quả. Khi đó chúng tôi cần sử dụng những người trung gian phân phối hàng của các nhà sản xuất nhỏ hơn và làm cho quá trình mua hàng trở nên hiệu quả hơn. Điều chúng tôi tin tưởng chắc chắn là chúng tôi có quyền ra quyết định đó, tức là mua hàng trực tiếp hay mua từ đại diện của nhà sản xuất, dựa trên chi phí bỏ ra để có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Tôi nghĩ mâu thuẫn này là một trường hợp nữa, trong đó một nhóm người vì một lý do nào đó tin rằng họ có quyền tham gia hoạt động bất kể họ đóng góp vào giao dịch đó ít đến mức nào, hoặc điều đó có nghĩa lý gì đối với khách hàng. Lập luận đó cũng đơn giản như mâu thuẫn với các thương nhân ở các thị trấn nhỏ. Nếu muốn duy trì hoạt động kinh doanh theo kiểu Mỹ và có khả năng cạnh tranh, chúng tôi sẽ phải quen với suy nghĩ rằng các điều kiện kinh doanh đang thay đổi và những người muốn tồn tại sẽ phải thích nghi với những điều kiện đang thay đổi đó. Kinh doanh là một nỗ lực cạnh tranh và chỉ có sự an toàn trong kinh doanh chừng nào khách hàng còn được thỏa mãn. Không ai nợ ai miếng cơm manh áo. Để hiểu được quan điểm của Walmart về người trung gian và quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp, bạn cần nhìn lại khởi đầu của chúng tôi trong ngành kinh doanh bán lẻ này. Trong thời kỳ đầu, hầu hết các cửa hàng bán lẻ đều do các trung gian phục vụ, những người môi giới hoặc các nhà phân phối. Họ đến với các công ty khuyến mãi và nói: chúng tôi sẽ bảo đảm hàng được chất đầy trên các giá bài hàng của quý vị với điều kiện lợi nhuận của chúng tôi là 15% tổng doanh thu. Nói cách khác, giá bán của từng mặt hàng được cộng thêm 15% hoa hồng cho các nhà môi giới về việc họ cung cấp hàng. Đó là cách mà các công ty khuyến mãi hái ra tiền khi tham gia vào ngành kinh doanh này mà không cần phải suy nghĩ nhiều như các thương nhân. Họ nhận hàng do nhà môi giới cung cấp và thêm 15% trong giá bán, và thậm chí mức giá đó còn thấp hơn nhiều so với giá bán tại các cửa hàng bách hóa. Song, như tôi đã đề cập, chúng tôi không thể tìm đâu ra ai đó muốn lái xe tải 60-70 dặm tới các thị trấn nhỏ nơi chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi hoàn toàn bị các nhà phân phối và môi giới phớt lờ. Điều đó không chỉ lý giải cách thức của chúng tôi và giải quyết xây dựng hệ thống phân phối riêng của mình, mà còn là cách chúng tôi làm quen với việc đánh bại các hãng khác về giá cả. Đã có thời kỳ chúng tôi có những hàng hóa tốt cho các cửa hàng của mình, nhưng giá vốn hàng hóa của chúng tôi chạm giá mua sàn. Bởi lẽ chúng tôi kinh doanh mà hoàn toàn không có được sự giúp đỡ của các nhà phân phối, và do chúng tôi đã quen tự mình làm mọi thứ, chúng tôi luôn không bằng lòng trả tiền cho ai đó để được hân hạnh làm ăn với anh ta. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe một chia sẻ của Claudia. Giữa sự cứng rắn và sự gây khó chịu đó là có khác nhau, nhưng người mua nào mà chẳng cứng rắn? Đó là công việc. Tôi luôn nói với các nhân viên phụ trách mua hàng rằng không phải các anh đang thương lượng cho Walmart mà đang thương lượng cho khách hàng của các anh. Và khách hàng của các anh xứng đáng trả mức giá thấp nhất mà các anh có thể có được. Đừng bao giờ thương hại các nhà cung cấp. Họ biết họ có thể bán mức giá nào và chúng ta muốn mức giá thấp nhất của họ. Đó là những gì chúng tôi đã làm và Walmart vẫn làm. Chúng tôi nói với các nhà cung cấp rằng đừng mong các anh sẽ được quay lại, bởi vì ở đây chúng tôi không làm việc đó. Chúng tôi cũng không cần chương trình quảng cáo hay chương trình giao hàng của các anh. Xe của chúng tôi sẽ nhận hàng tận kho của các anh. Giờ thì giá tốt nhất mà các anh có thể bán là bao nhiêu? Và nếu họ trả lời là $1, tôi sẽ nói: được, tôi sẽ xem xét mức giá đó, nhưng tôi sẽ đến gặp hãng cạnh tranh với hãng của anh. Và nếu họ nói giá của họ là 90 xu, họ sẽ làm ăn với chúng tôi. Vì vậy, anh phải chắc chắn rằng $1 là mức giá tốt nhất của anh. Nếu việc đó là khó thương lượng, chúng tôi càng phải rắn hơn nữa. Anh phải công bằng, thẳng thắn và trung thực. Nhưng anh phải mặc cả, bởi vì anh đang thương lượng cho hàng triệu triệu khách hàng, những người mong muốn mua được hàng với giá thấp nhất có thể. Nếu anh mua một loại hàng nào đó với giá 1,25 đô la, anh đã mua sự không hiệu quả của ai đó. Chúng tôi thường gặp phải những cuộc tranh giành lớn. Anh cũng cần phải cứng rắn không kém các đối thủ. Anh không thể vượt qua mình bằng bất cứ giá nào, bởi vì họ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng họ. Còn công việc của anh là chăm sóc khách hàng. Tôi đã đe dọa Rotter and Rambo là sẽ không nhận hàng của họ, và họ nói anh sẽ không thể làm gì được nếu không nhận hàng của chúng tôi. Và tôi đã trả lời, hãy xem, tôi để hàng của anh ở quầy bên lề và để hàng của Colgate ở trên với giá thấp hơn một xu, và anh chỉ còn cách là đứng dương mắt xem tôi làm đấy nhé. Họ đã bực mình và tới gặp Sam. Còn Sam thì đã nói, Rowdy đã nói gì thì mọi việc sẽ làm đúng như vậy. Giờ thì chúng tôi đã có một mối quan hệ thực sự tốt đẹp với Rockstar and Gamble. Đó là một kiểu mẫu mà ai cũng nói tới. Nhưng hãy để tôi nói điều này. Một lý do của việc này là họ đã học cách tôn trọng chúng tôi. Họ biết là không thể đe dọa chúng tôi như đối với những người khác. Và khi chúng tôi tuyên bố đại diện cho khách hàng, chúng tôi thực hiện hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên, thời đó chúng tôi rất cần các sản phẩm của Rockstar and Gamble. Trong khi đó họ vẫn có thể phát triển được mà không có chúng tôi. Ngày nay, chúng tôi là khách hàng lớn nhất của họ. Nhưng phải đến tận năm 1987, chúng tôi mới bắt đầu biến mối quan hệ về cơ bản là đối địch giữa người bán lẻ và người cung cấp thành một mối quan hệ mà chúng tôi muốn coi là làn sóng của tương lai. Mối quan hệ đối tác, đôi bên cùng có lợi giữa hai công ty đều đang nỗ lực phục vụ cùng một khách hàng. Bạn có tin hay không? Mặc dù khi đó chúng tôi đã phát triển lớn mạnh đến như vậy, tôi không thể tin là Walmart đã từng bị một nhân viên điều hành của P&G hoạch hoẹ. Chúng tôi để cho nhân viên mua hàng của mình phân tranh thắng bại với các nhân viên bán hàng của họ, và cả hai cùng hứng chịu hậu quả. Rồi một ngày nọ, một anh bạn thân và là bạn chơi tennis lâu năm của tôi ở Benton, Georgi Billingsley, gọi điện và rủ tôi đi thuyền dọc theo sông Green. Anh ấy nói anh ấy sẽ đi cùng với một người bạn cũ có tên là Lau Richard, khi đó đang làm phó chủ tịch của P&G. Anh ấy muốn gặp tôi và bàn về một số vấn đề liên quan đến hai công ty của chúng tôi. Vì thế, tôi đã đồng ý, và hóa ra đó là một chuyến đi thuyền có hiệu quả nhất mà tôi từng đi với Ryogi. Dưới đây là chia sẻ của Lau Richard. Trong thời gian ở trên thuyền, cả hai chúng tôi xác định được rằng vấn đề mấu chốt nằm ở toàn bộ quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ. Cả hai đều tập trung vào người tiêu dùng cuối cùng, khách hàng. Nhưng người này làm việc độc lập với người kia, không có sự chia sẻ thông tin, không có việc cùng nhau lên kế hoạch và không có sự phối hợp các hệ thống lại với nhau. Chúng tôi chỉ là hai thực thể khổng lồ đi theo đường hướng riêng mà không nhận thức được những chi phí quá mức do hệ thống lỗi thời đó tạo ra. Do vậy, chúng tôi đã liên lạc với nhau rất kém hiệu quả, không có sự hiểu biết lẫn nhau. Kết quả là, chúng tôi đã triệu tập các nhân viên quản lý cấp cao của hai công ty ở Benton trong 2 ngày để tìm ra một quan điểm chung để cùng cân nhắc. Và chỉ sau 3 tháng, chúng tôi đã lập ra một nhóm P&G Walmart nhằm xây dựng một kiểu quan hệ nhà cung cấp, nhà bán lẻ hoàn toàn mới. Chúng tôi đã xây dựng nên quan hệ đối tác để tiến hành hoạt động kinh doanh, với một trong những kết quả quan trọng nhất là chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ thông tin bằng máy vi tính. P&G có thể theo dõi số liệu doanh thu và hàng tồn kho của Walmart, sử dụng thông tin đó để lập kế hoạch sản xuất và giao hàng riêng của mình với hiệu quả cao hơn nhiều. Chúng tôi đã có một bước đột phá mới bằng việc sử dụng công nghệ thông tin để cùng quản lý hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ kiểm tra hoạt động kinh doanh. Tiếp theo quan hệ đối tác P&G trên Walmart, nhiều công ty khác đã bắt đầu nhìn nhận nhà cung cấp như một đối tác quan trọng. Quan hệ đối tác đó cũng là một mô hình cho quan hệ của chúng tôi với nhiều nhà cung cấp khác. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi chất lượng cũng như giá cả. Và mặc dù có quy mô lớn như vậy, nhưng cách duy nhất để chúng tôi có thể có được sự kết hợp đó là cùng ngồi xuống với các nhà cung cấp, tính toán chi phí, lợi nhuận và cùng lập kế hoạch cho mọi thứ. Bằng cách đó, chúng tôi tạo cho nhà sản xuất lợi thế và nắm bắt được nhu cầu của chúng tôi trước 1 năm hoặc 6 tháng, hoặc thậm chí là 2 năm. Sau đó, chừng nào mà họ vẫn trung thực với chúng tôi, cố gắng giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể và tung ra sản phẩm khách hàng có nhu cầu, thì chừng đó chúng tôi vẫn còn có thể tiếp tục làm ăn với họ. Cả hai bên chúng tôi đều được lợi và quan trọng nhất là khách hàng cũng được lợi. Hiệu quả tăng thêm của cả quá trình đó cho phép một nhà sản xuất giảm giá thành, và điều này cho phép chúng tôi giảm giá bán. Mặc dù vậy, có một điều mà chúng tôi không muốn làm là đặt tất cả các vấn đề chiến lược phức tạp này giữa chúng tôi và các công ty lớn khác, hoặc những mâu thuẫn giữa các thương nhân ở thị trấn nhỏ và những người trung gian, xen vào lối tư duy theo nhu cầu của khách hàng của chúng tôi. Một lối tư duy đó là cách căn bản nhất để chúng tôi đưa khách hàng lên vị trí số 1. Còn dưới đây là chia sẻ của David Glass. Gần đây tôi có mặt ở một cửa hàng. Tại đó có một người quản lý và phó quản lý đang đưa người quản lý cửa hàng khác đi thăm một lượt cửa hàng. Họ nói, nếu cô là khách hàng thì làm thế nào để cô mua được mặt hàng đó? Chỗ bày hàng của cô ta đã chật cứng và đặt mặt hàng đó ngoài tầm với của một khách hàng có khổ người trung bình. Rồi họ đi tiếp. Nếu là khách hàng, cô sẽ muốn mua những mặt hàng nào liên quan đi kèm theo mặt hàng này? Và cô sẽ tìm các mặt hàng đó bằng cách nào? Tôi thích điều đó. Rất nhiều lần chúng tôi làm cho công việc kinh doanh này trở nên tinh vi quá mức. Bạn có thể lấy các báo cáo in ra từ máy vi tính, báo cáo về tốc độ phục vụ, bất cứ loại báo cáo nào mà bạn muốn, và bố trí các quầy bằng máy vi tính. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đơn giản như một khách hàng, bạn sẽ làm tốt công việc trưng bày và lựa chọn hàng hóa hơn bất cứ ai khác. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để có thể suy nghĩ như một khách hàng, bạn phải lưu ý đến các chi tiết. Bất cứ ai từng nói, bán lẻ là tỉ mỉ. Đây là cách chơi chữ Retire E, Detail. Điều là đúng 100%. Mặt khác, điều này cũng rất đơn giản. Nếu khách hàng là ông chủ, tất cả những gì của bạn là phải khiến họ hài lòng. Tôi hoàn toàn đồng ý với David. Mọi thứ chúng tôi đã làm kể từ khi khởi nghiệp với Walmart là hết mình theo quan điểm khách hàng là thượng đế. Những mâu thuẫn mà điều này gây ra đối với chúng tôi khiến chúng tôi phải ngạc nhiên. Nhưng những mâu thuẫn đó dễ chấp nhận, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ triết lý của mình rằng khách hàng là trên hết.